Chào mừng các bạn đến với Nghe Truyện .net. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe câu chuyện Lý Triều Dị Truyện của tác giả Phan Cuồng qua giọng đọc Viết Linh. Hồi thứ 13, Du Hồn Giả. Hồn rằng hồn thắc ban ngày, thường chả nhớ mẹ hồn dày thắc đêm. Hồn rằng hồn thắc ban đêm, thèm cơm thèm cháo, hồn đâm thắc ngày. Nhắc lại chuyện Khải, khi thấy người trước mặt không phải là mẹ mình, trong lòng cực kỳ hoang mang. Khi ấy, đầu cậu cúi gằm, không dám ngước lên nhìn thẳng vào đối phương. Kẻ ở trước mặt dường như chưa nhận thấy điều bất thường ở cậu, vẫn còn đang ra sức chiều chuộng. Khải thầm nghĩ, nếu người này không phải mẹ, như vậy kẻ đang ngồi trên kia hẳn cũng không phải là cha mình. Cậu cố nén cơn sợ hãi, thầm tính toán. Cũng đúng. Trước này mẹ đâu có nhắc gì đến cha. Đâu thể tự nhiên cha xuất hiện đột ngột như vậy được. Nếu bây giờ mình bỏ chạy, sợ rằng sẽ lại bị bắt. Chống lại càng không khả thi. Vậy cứ đợi thêm xem thế nào đã. Khải đang toan tính, ngẩng mặt lên đã thấy Nam Bình Vương đứng trước mặt. Lúc này Nam Bình Vương lông mày dựng ngược, hai mắt mở trừng trừng, nhìn vào kẻ mạo danh mẹ Khải. Kẻ mạo danh bắt gặp ánh mắt này đột ngột trở nên đờ đẫn. Mọi hoạt động đều bị đình trì. Nhìn theo ánh mắt của y như bị hớp hồn. Bất chợt, Nam Bình Vương phóng chân đạp mạnh vào ngực kẻ mạo danh, miệng quát lớn một tiếng. Người kia hự lên một tiếng, ngã lộn ra sau mấy vòng. Nam Bình Vương thuận thế nắm lấy tay Khải, kéo về phía sau lưng mình. Y muốn che chắn cho cậu. Kẻ mạo danh sau khi lấy lại thăng bằng, lập tức chồm lên tấn công Nam Bình Vương. Khi thế rất hùng bạo. Trong chốc lát, y đã bị nó chụp được cánh tay, thuận miệng cắn ngập răng, xé luôn một miếng. Lúc này, đám lính hộ vệ nghe tiếng thét đã xô cả vào. Nam Bình Vương và Khải trong chốc lát đã được vây bọc trong ngoài mấy vòng lính canh. Dậy đi con, Khải, dậy đi con. Khải giật mình tỉnh dậy. Đó là một căn phòng lớn. Hai bên tả hữu có hai cây gỗ được sơn son đỏ thắm, chạm khắc hình rồng phượng tỉ mỉ, tinh tế. Giữa phòng là một bộ bàn ghế màu nâu sậm, mặt sàn bằng đá được mài nhẵn bóng, khoe những vân đá đậm nhạt cuộn lấy nhau rất tào nhã. Trên mặt bàn có một lư hương nhỏ đang bốc khói nghi ngút, hương thơm dịu nhẹ khiến Khải cảm thấy khoan khoái. Ngay gần đầu giường là một chiếc đôn nhỏ, bên trên đặt một cái chậu bằng đồng. Trong chậu chứa đầy nước nóng vẫn còn bốc khói. Một chiếc khăn trắng tinh tươm được xếp gọn gàng đặt bên cạnh. Trong phòng thắp rất nhiều nến, mỗi cây đều to bằng cổ tay, đang cháy một cách chậm chạp. Cửa sổ và cửa chính được đóng kín mít, khiến căn phòng tuy thanh nhã và lịch lãm nhưng lại lạnh lẽo cô quạnh. Nam Bình Vương đang ngồi gần cậu, một tay đỡ lấy thân Khải, một tay cầm chiếc khăn ướt vừa rơi xuống từ trán cậu. Khải nhìn thấy cánh tay Nam Bình Vương vẫn còn băng bó. Chính là ở chỗ mà cô hậu giả mạo đã cắn y. Trong lòng cậu bất giác cảm thấy có chút áy náy. Biết là do che chắn cho mình mà y mới bị cắn. Y nhìn cậu ân cần nói, khổ thân, suốt mê man mấy hôm rồi. Khải thấy cơ thể mình rũ rượi mệt mỏi mà bụng dạ lại nôn nao. Một cơn co thắt từ bên trong khiến cậu không kiểm được nôn thốc nôn tháo. Chăn màn giường chiếu trong chớp mắt đã nhảy nhụa. Ông già đứng hầu cạnh Nam Bình Vương vội kêu người tới. Có hai thị nữ lập tức đẩy cửa bước vào, dường như bọn họ đã trực sẵn bên ngoài. Nam Bình Vương xua tay ra hiệu cho đám thị nữ dừng lại. Đoạn y lấy chiếc khăn đang cầm, không nề hà lau dọn từng vết nhấp nhúa trên mặt cậu rất tỉ mỉ. Xong việc, y nhẹ nhàng lật chăn ra, bế cậu trên tay bước ra gần bàn đứng, chờ đám thị nữ thay dọn chăn chiếu. Khải thấy dường như tay y vẫn còn đau, bế cậu mà run run không vững. Cậu muốn gượng đứng dậy nhưng toàn thân vô lực. Bên ngoài có hai tên lính cũng bước vào, toàn đỡ lấy Khải từ tay Nam Bình Vương, nhưng y gạt đi nói, để ta bế con trai ta. Câu nói này hoàn toàn tự nhiên, ấm áp. Khải trước nay chưa từng được ai ngoài mẹ yêu chiều, cho nên lòng rất cảm kích. Là ta không tốt. Trước đây ta gặp được mẹ con trong dân gian, sinh ra con. Nhưng sau đó bận bịu việc nước, lần lữa mãi đến bây giờ mới nghỉ tay đổi chút. Cuối cùng cũng may mắn tìm được con trở về. Người ấy giọng nói ôn tồn ấm áp, hiền hòa, khoan thai, khiến cho Khải càng thêm thiện cảm. Chỉ chưa đến một tuần trà, đám thị nữ đã dọn dẹp xong. Nệm chiếu mới đã được thay tinh tươm, sạch sẽ. Nam Bình Vương kiên nhẫn, chờ cho mọi việc hoàn tất, bèn đến đặt cậu xuống giường. Khải có thể cảm thấy, y lúc này đã đuối sức do bế cậu quá lâu. Lúc cúi mình, y phải nín thở vận toàn lực. Nam Bình Vương kêu đem nước lại để cậu súc miệng rồi nằm nghỉ. À thị nữ đứng cạnh đó dường như đã chờ đợi sẵn, nhẹ nhàng bước tới dâng lên một chén nước nóng. Ai dè, trong khi tiến gần tới Khải, thị vấp chân làm đổ chén nước. Nước nóng hắt thẳng vào mặt Khải khiến cậu bỏng rát, bất giác co rúm lại. Chắc Khải quát mắc à thị nữ mấy câu, kêu thị mang lên chén nước mới. À thị nữ vừa rồi làm đổ nước cho nên rất sợ hãi, lập cập rót mãi mới được một chén nước mang dâng lên. Nhưng có lẽ thị run quá, cho nên lại làm đổ chén nước một lần nữa. Lần này nước đổ tràn vào người Khải. Khải vừa mới bị nước nóng hắt vào mặt, bây giờ bị nước nóng đổ vào người. Cậu đang lên cơn sốt nên trong lòng cảm thấy rất cáu bẩn. Màu nóng phút chốc bốc hẹn lên cổ họng. Đột nhiên giang tay tát người thị nữ một cái, lực đạo rất mạnh bạo. À thị nữ bị Khải tát thì không tự chủ được, làm rơi cái khay đồng đựng chén nước xuống đất. Một âm thanh chát chúa vang lên. Khải nghe thấy tiếng động này thì tâm trạng lại càng thêm chấn động, lửa giận bốc lên ngùn ngụt, không thể kiểm soát được lại tát thị nữ một cái nữa. Người thị nữ bị tát cái thứ hai thì hồn vía lên mây, gục xuống mà khóc lóc. Khải đang lúc người bí bách khó chịu mà tát được thị nữ hai cái, thấy trong người dường như bớt được đôi phần khó ở. Nhưng cơn bức bối trong người Khải vẫn không hề thuyền giảm. Lại thấy người thị nữ đang quỳ gối khóc lóc rất là gai mắt, chướng tai. Khải nắm tóc thị dồn sức đập đầu thị xuống thành giường. Một tiếng chát khàn đục vang lên. Tiếng động này làm Khải cảm thấy thêm khoan khoái. Cậu lại đập đầu thị xuống mấy lần nữa. Máu bắt đầu rỉ ra từ mũi người hầu gái. Khải càng đánh càng hăng máu, không những không còn thấy khó thở, mà cả nỗi ớn lạnh do cơn sốt gây ra cũng không còn. Nhưng lúc ấy, cậu bỗng giật mình tự nhủ. Mình đang làm gì thế này? Khải ngất đi và tỉnh dậy rất nhiều lần. Mỗi lần thức giấc, cậu đều thấy có thể mệt nhọc rã rời. Đầu óc cậu có một nỗi sợ hãi và bực bội đan xen. Nhưng điều khó giải thích nhất, đó chính là của quý của cậu đã mọc trở lại. Khải mấy hôm liền, cơ thể mệt nhọc, tiêu tiểu phải có người giúp đỡ. Đến khi cậu có thể tự chủ được việc ấy thì mới phát hiện ra sự khác lạ trong cơ thể mình. Của quý của cậu vẫn còn ở đó. Cậu đã trở lại thành một gã trai, nhưng vẫn không phải là cậu trước đây. Từ lúc nào và từ bao giờ? Khải nhớ rất rõ ngoại hình nữ nhi cậu nhìn thấy trên mặt sàn khi mới tới nơi này. Đó là một cô gái. Việc cậu đi tiểu và nhận ra của quý của mình không còn lúc ở cái gò xác người lại càng khiến điều vô lý ấy chắc chắn hơn. Thế mà bây giờ cậu lại thay đổi nhân dạng một lần nữa. Vẫn không phải là cậu, là Khải, đứa trẻ gù mang bướu trước đây. Khải thất thần nhìn mình trong tấm gương đồng trước mặt cậu. Trong đấy là một gã trai trạc tuổi Khải, dong dỏng cao. Khuôn mặt hắn khá ưa nhìn với hàng ria mép lún phún, vài cái mụn tuổi dậy thì điểm trên khuôn mặt. Cậu lại một lần nữa không còn là cậu, lại một lần nữa ngoại hình cậu thay đổi. Điều khó hiểu quái đản này khiến cho những hải nghi của Khải càng chất chứa. Cậu vô cùng khổ sở trong lòng. Chẳng những thế, Khải luôn cảm thấy nỗi bực bội của mình bốc lên mãnh liệt mỗi khi kẻ hầu tới gần cậu. Cơn tức giận có thể bắt nguồn từ bất kỳ tiểu tiết nhỏ nhặt vô nghĩa nào. Sau lần Khải đánh người hầu gái, những người khác đều run sợ khi ở gần cậu. Chính vì quá sợ hãi, họ lại càng lung túng. Thường lòng ngóng làm đổ vỡ chén cốc, đánh rơi khăn áo, hoặc dâng lên những chậu nước quá nóng hay quá lạnh. Điều đó càng chọc tức cậu hơn. Càng về sau, Khải càng dễ tức giận vô cớ. Nhiều khi cậu đơn giản là không thích cách những người hầu gái vấn tóc, cách họ bước đi, cái trâm họ cài hay tiếng họ thở hơi lớn. Lần ấy, khi Khải tỉnh giấc và Nam Bình Vương vừa bước tới bên đầu giường cậu, thì một thị nữ áo trắng bước vào. Một cơn giận đên người dậy lên trong lòng Khải khi cậu thấy bộ áo trắng đó. Dường như biểu hiện bên ngoài của cậu rõ nét đến mức người hầu gái lập tức nhận ra. Thị run lẩy bẩy ngã sóng xoài trước mặt Khải. Khải không kịp suy nghĩ, tay tà túm ngay tóc, tay hữu đưa lên tắt Thị liên tiếp. Khuôn mặt ả thị nữ trắng bệch, đầu tóc đẫm mồ hôi, máu trào ra từ miệng từ mũi, trông vô cùng thảm hại. Thị không dám khóc, chỉ rên rỉ nửa tỉnh nửa mê. Chợt Khải như bừng tỉnh, ngơ ngác và luống cuống nhìn người thị nữ trước mắt. Máu vẫn không ngừng chảy ra từ mũi Thị. Cậu chợt thấy hối hận vô cùng, lắp bắp nói: "Ta xin lỗi, ta xin lỗi." À, thị nữ không kịp nghe cậu ấy đang ngất xỉu. Trong phòng lúc này lặng yên như tờ, ngoài Khải, Nam Bình Vương cùng ông già hầu cận, còn có mấy người thị nữ cùng đám lính gác. Ai nấy đều chăm chăm nhìn Khải như chờ đợi, không ai cất một lời nào. Qua một lúc, Nam Bình Vương mới khẽ nói: "Các người lùi hết ra đi." Bọn người dưới lục tục dìu thị nữ vừa bị đánh ra, chỉ có ông lão hầu cận vẫn ở lại. Nam Bình Vương trước sau không nói một lời về việc cậu đánh ả thị nữ, chỉ nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu, nói: "Con vẫn còn mệt đấy, cố ngủ đi." Khải nhận ra mình khỏe khoắn hơn rất nhiều sau khi đánh ả thị nữ. Chính điều này khiến cậu thực sự sợ hãi. Cậu cảm thấy hối hận, hoang mang. Trong đầu lại có bao nhiêu câu hỏi chưa thể tìm được lời giải đáp. Nam Bình Vương đắp chăn cho cậu xong xuôi, làm hiệu cho ông lão cùng đi ra ngoài để cho Khải nghỉ ngơi. Khải không nhịn được, cậu phải nói chuyện với ai đó để giải tỏa tâm trạng như mối tơ vò này. "Tôi đang ở đâu đây?" Khải hỏi. Nam Bình Vương đã quay người toàn bỏ đi, thấy cậu hỏi thế thì quay lại, khẽ mỉm cười, hiền hòa nói: "Con đang ở nhà." Khải nói: "Đây không phải là nhà tôi." Nam Bình Vương lại mỉm cười, từ tốn nói: "Ta là cha của con, đây là nhà ta, thì đương nhiên đó cũng là nhà của con." Khải lại nói: "Ông không phải là cha tôi vốn không có cha." Khải muốn nói rằng cơ thể mà cậu đang trú ngụ cũng không phải của cậu, nhưng cậu không sao nói ra được điều quái gở ấy. Nam Bình Vương cười thê lương nói: "Mẹ con nói con không có cha phải không?" Khải không đáp, y lại nói: "Con không phải con ta, thì ta nhận con làm gì? Ta phải vất vả lắm mới tìm mang được con về, con có biết không? Hơn 3.000 quân hộ vệ sục sạo trong rừng suốt 2 ngày đêm mới tìm thấy con đó." Khải im lặng, Nam Bình Vương lại tiếp: "Chuyện yêu nghiệt trà trộn vào quân ta để làm giả mẹ con, cái đó làm lòng ta cảm thấy rất áy náy. Suýt chút nữa con bị nó làm hại." Nam Bình Vương phân vân một lát rồi hỏi: "Con không cảm thấy bản thân mình có điều gì kỳ lạ sao?" Khải im lặng, y hơi mím môi nói: "Ví dụ như con đang từ nam tử bỗng trở thành nữ nhi chẳng hạn." Khải điếng người, Nam Bình Vương đã biết điều đó. Nam Bình Vương lại nói: "Hoặc là con ngất đi ở một nơi rồi thức dậy ở một nơi khác." Khải vẫn im lặng. Cậu đúng là đã ngất đi sau nhà mình, khi tỉnh dậy thì ở trong thạch động. Nam Bình Vương để mặc cậu nghĩ một hồi rồi mới nói: "Con trai à, con là một du hồn giả." Khải thốt lên: "Du hồn giả?" Đáp: "Phải, con là một du hồn giả." Khải nhớ đến lại người khách lạ đã đến thăm nhà mình, người đó cũng nói cậu là một du hồn giả. Sau hôm ấy, cậu đã tìm đọc trong thư phòng về du hồn giả. Sách chỉ nói sơ lược rằng luyện du hồn giả là một phép luyện đáng sợ. Nam Bình Vương nói: "Việc này khá phức tạp, ta định để con khỏi hẳn rồi mới kể cho con nghe. Nhưng thôi, nếu không nói ra sợ con sẽ không yên lòng." Du hồn giả là những người mà hồn vía của họ có khả năng tranh cướp thể xác của người khác ngay khi cả người đó còn sống. Để dễ hình dung, con cứ tưởng tượng như thế này. Bình thường một người chết đi, vong muốn nhập vào xác phải thông qua nghi thức đồng đảo, nghi lễ rất cầu kỳ, phức tạp, lại chỉ có thể trụ được trong một khoảng thời gian ngắn. Nhưng du hồn giả chết đi rồi, thì hồn của họ có thể nhập vào xác người sống, đồng thời trục xuất hồn của khổ chủ ra khỏi thân xác ấy. Du hồn giả sẽ chiếm luôn cái xác ấy mà tiếp tục sống. Nói cách khác, du hồn giả có thể tái sinh trong thân thể mới bằng cách sử dụng thể xác của một người yêu bóng vía. Khải rút lẩy bẩy: Nói như vậy là tôi đã chết thật rồi ư?" Nam Bình Vương đáp: "Phải, con trai ạ, con đã chết rồi. Khải nhớ đến hàm răng con quái vật dưới sông đang nghiền nát cơ thể mình, cậu dùng mình kinh hãi. Con đã bị một con thuồng luồng ăn thịt, thân xác của con đã sớm bị nát vụn rồi. Con đã chết. Hồn của con quẩn quanh theo cái xác trong bụng thuồng luồng mà trôi giạt trên sông. Cho đến khi con gần một người yêu bóng vía đang trong cơn hoảng sợ tột độ thì mới chiếm đoạt được thể xác của người ấy. Đầu tiên, người yêu vía ấy chính là một cô gái, cho nên có lúc con thấy mình có hình hài nữ nhi. Nam Bình Vương lại nói, lúc con nhận ra người mẹ giả mạo, con đã quá hoảng sợ, lại thêm thời gian ở trong thân xác mới chưa lâu, cho nên hồn con mới tự động thoát ra khỏi thân xác ấy. Cuối cùng lại nhập vào một tên lính của ta. Rốt lại, bây giờ con lại là một nam tử, có điều không còn trong hình hài ban đầu nữa mà thôi. Nam Bình Vương biết Khải khó mà tin được điều này, bèn nói, con sinh ra từ nhỏ đến lớn không được tiếp xúc với ai phải không? Khải buột miệng đáp, phải. Nếu ta không nhầm, trong nhà con sẽ có một vong hồn ngày ngày chung sống cùng hai mẹ con. Khải chợt nhớ ra bà cụ tên Thái, bao nhiêu năm ở với mẹ con hắn, bà cụ không bao giờ bước ra nơi có mái che khi còn mặt trời và cũng không hề già đi. Bà chính là một hồn ma. Nam Bình Vương lại tiếp, để ta nói cho con nghe, muốn luyện thành một du hồn giả thì từ khi mới sinh ra đã không được tiếp xúc với bất kỳ ai ngoài mẹ mình và các vong hồn. Kẻ luyện du hồn giả không bao giờ có thể tự luyện cho bản thân mình, mà đều là do mẹ mình luyện cho. Vậy nên nói về kẻ luyện du hồn giả thực ra là nói về kẻ muốn luyện cho con cái mình trở thành du hồn giả. Du hồn giả là thuật phép luyện âm khí và yêu khí cho con mình. Đứa trẻ sinh ra nếu tiếp xúc quá nhiều với người sống thì âm khí bị ảnh hưởng, yêu khí tiêu tan. Nếu gần cha thì dương khí của người cha có thể áp đảo âm khí nên rất khó luyện thành. Cho nên du hồn giả thường chỉ có mẹ luyện cho con. Kẻ luyện thường nuôi trong nhà một vài vong hồn để cho âm khí của đứa trẻ dần dần được bồi đắp, tích tụ. Y lại tiếp, con chỉ có thể nhờ vào tâm trạng sợ hãi của người ta mà đoạt lấy thể xác. Cho nên những người con nhập vào chắc chắn đang trong một trạng thái kinh hãi. Tên lính mà con đang trú trong thân xác có lẽ quá sợ hãi tội vạ do hắn ở gần ta nhất, mà lại không kịp cản trở yêu nghiệt cắn vào tay ta. Hắn ta chỉ là một tân binh, tuổi 16-17, sự đời chưa trải, chẳng trách lại sợ hãi đến như vậy. Khải không kìm được nói theo, chính vì có thói cướp xác người khác mà sống, cho nên những kẻ như tôi mới có tên là du hồn giả ư? Nói đến đây, Khải cảm thấy cực kỳ áy náy. Nói như vậy nghĩa là cậu đã vô tình cướp đi mạng của hai người, cô gái trong thạch động và tên lính mà cậu đang ngủ trong thể xác. Nam Bình Vương dường như hiểu ra tâm trạng Khải nói, sống chết có số, những kẻ bị chiếm mất thể xác số đã định vậy rồi, còn đừng có áy náy. Nói đến đây, y đưa tay vỗ vỗ vai Khải ra chiều cảm thông. Y nói tiếp, còn các tên du hồn giả không phải để chỉ việc cướp xác, mà để chỉ việc hồn con chu du khi ngủ, hay còn gọi là du hồn. Khải tròn mắt, du hồn ư? Đáp, phải. Mỗi khi du hồn giả ngủ, họ sẽ dễ dàng nhập vào tâm trí của người khác, cảm nhận được những gì người đã cảm thấy. Đó không phải là chiếm xác, mà chỉ là nhập vào trí não của người khác mà thôi. Người kia vẫn sống bình thường, thậm chí họ còn không nhận ra con du hồn vào họ. Nam Bình Vương ngập ngừng một lúc, nhận ra vẻ mệt mỏi của Khải, ít thở dài rồi lại bước ra khỏi phòng. Chợt nhớ ra điều gì đó, y quay lại nói, du hồn giả trong lúc chiếm lấy cơ thể người khác sẽ rất dễ bị thịnh nộ, dễ dẫn đến giết người. Khải vừa rồi nghe Nam Bình Vương nói về du hồn giả, trong lòng rất áy náy, cảm thấy mình như một kẻ cướp đi mạng sống của người khác. Tâm trạng hết sức không vui. Bây giờ cậu lại nghe đến hai chữ giết người thì bỗng nhiên hoảng sợ. Tâm trạng này liền chuyển biến nhanh chóng thành cơn tức giận. Cậu quát lên, không đúng, không đúng. Một cơn cuồng nộ bùng lên như lửa dữ. Trong phút chốc, cậu muốn lăn xả vào căn xé Nam Bình Vương. Thần thái này hiện ra ngoài mặt, khiến mặt cậu trở nên đáng sợ, sát khí bao trùm ngũ quan. Nam Bình Vương nhìn ra ngay cơn thịnh nộ này, giật mình ngạc nhiên, quắc mắt nhìn cậu. Còn muốn giết cả ta sao? Khải há hốc mồm thất thần kinh hãi với cơn giận dữ vừa rồi của bản thân. Là do cậu làm sao? Cậu có thể đánh chết người sao? Nam Bình Vương nhìn cậu một lần nữa, ánh mắt vừa xót xa vừa sợ hãi, than: mẹ của con thật là quá tàn nhẫn. Đó là lần đầu tiên Khải du hồn. Khải bị tiếng lang cang của thứ kim loại lê trên nền đá đánh thức. Cậu đang đi trên một hành lang sâu hun hút, không thấy điểm kết thúc. Đi trước cậu là một người đàn ông cao lớn khẳng khiu. Cái dáng người này cậu thấy quen nhưng nhất thời không nhớ ra là đã gặp ở đâu. Khải thấy chân tay mình vô lực, nhưng cơ thể cậu vẫn lặng lẽ tiến bước. Rõ ràng là cậu đang ở trong một cơ thể xa lạ, không phải tên lính trẻ mà cậu đã chiếm lấy cơ thể. Hai người bước đi lầm lũi, không nói với nhau một lời. Cậu có thể nhận thấy rõ tiếng thở khẽ khàng của mình và tiếng thở trầm đục của bóng người kia hòa vào nhau thành một thứ âm thanh khó nhọc. Trong không gian chật hẹp lại càng khiến cho nó trở nên nặng nề. Đột nhiên, bóng đèn trước mặt quay lại đối diện với cậu, khuôn mặt như gỗ mục đầy rêu mốc xanh xao hiện ra. Đó là người khách đã đến nhà cậu. Gã mặt gỗ nói gì đó với Khải nhưng cậu nghe không rõ. Khải lại thấy trên cổ tay mình có vật lấp lánh. Đó là một chiếc vòng bạc có chạm hình rồng. Chính là vật mà Lý Nguyệt đeo trên tay. Cậu không nhìn thấy nàng bởi vì cậu đã du hồn vào cơ thể nàng. Cậu là Lý Nguyệt, có thể cảm thấy nhất cử nhất động của nàng, có thể nhìn thấy những gì nàng nhìn thấy, ngửi thấy những gì nàng ngửi thấy, cảm thấy những gì nàng chạm vào. Cậu đang ở trong người cô gái đó. Đột nhiên, một luồng sáng chói chang chiếu vào mắt Nguyệt. Gã mặt gỗ vừa mở một cánh cửa để lộ ra phía trong một không gian rộng lớn. Đó là một hang đá rộng lớn cao hơn chục trượng. Từ phía trên đỉnh có một luồng sáng mờ nhạt chiếu thẳng vào xuống cái ngai ở giữa động. Cái ngai được đặt trên một phiến đá phẳng phiu, vuông vức. Từ phía dưới muốn lên trên ngai ấy phải đi qua mấy chục bậc cầu thang bằng đá. Cái ngai cũng làm bằng từ một phiến đá lớn, khoét một góc để người có thể ngồi vào. Trên ngai được phủ một lớp thứ da có hoa văn tựa như da rắn, nhưng dày và lớn hơn. Ngay cả những vân hoa trên tấm da ấy cũng lớn hơn vảy trên da rắn bình thường rất nhiều. Ngồi trên ngai là một bà lão có dáng vẻ rất kỳ dị, người này toàn thân nhăn nheo. Mới nhìn tưởng như một người già đến vài trăm tuổi, lừa thừa từng mảng tóc bạc trắng lởm chởm từ đầu, má, cằm, tai, vai người này. Từng mảng thịt chảy dài theo những nếp nhăn, chồng lên nhau xệ xuống khiến cho việc di chuyển dường như hết sức vướng víu. Cặp vú của mụ chảy xệ xuống ghế dù đã vắt qua thành ngai đá nhưng vẫn còn treo lơ lửng trên không trung một đoạn. Mỗi lần mụ di chuyển, hai đầu vú lại đung đưa trông hết sức kỳ quái. Phần bụng của mụ căng tròn, dấu phía dưới một đôi chân tông teo ngắn cũn. Suýt chút nữa bị cái bụng tròn to lấp mất. Nguyệt nhìn thật kỹ mới thấy đôi chân ấy bị cùn đến tận đầu gối. Mụ đưa tay làm hiệu cho Nguyệt tiến lại gần mình. Hai cánh tay của mụ cũng bị cụt đến tận trò. Nguyệt tiến lại đến gần bà lão, thấy người này bòm bèm nhai trầu, nước trầu đỏ ối, thỉnh thoảng lại rỉ ra nơi khóe miệng. Một kẻ hầu gái đứng bên cạnh cụ, mỗi khi thấy nước trầu rỉ ra, lại lấy một chiếc khăn sạch mà thấm nơi khóe miệng. Bà lão nói: ngươi nói ngươi từ chỗ thần lợi tới. Nguyệt thấy thân hình bà lão, trong lòng rất đỗi hoảng sợ, nói: vâng, cháu từ chỗ thần lợi tới đây. Trường nhác cuồng lang tướng mà bà nói có thể trị tài cho cháu. Bà lão nghe đến đây chỉ lạnh nhạt nói: nếu hắn đã nói như vậy, ta sẽ trị cho ngươi. Ngươi trúng tà gì? Nguyệt lúng túng một thoáng, bản thân nàng cũng không biết mình trúng loại tà nào. Chợt Nguyệt nhớ đến lời dặn của chó điên, nàng bèn đáp: cháu không muốn cưới một du hồn giả. Nghe đến đây, bà lão bỗng nghiêm sắc mặt, nhìn Nguyệt trân trân. Ngay lúc ấy, Khải bỗng nghe từ xa có tiếng người vọng lại. Cậu bỗng chốc rời khỏi tâm trí Nguyệt, rất cần du hồn, tỉnh dậy. Cậu thấy mình vẫn đang ở trong phòng. Cậu giật mình hét lớn. Trên sàn có hai thị nữ đang nằm rũ, máu loang đỏ ối vương vãi khắp phòng. Hai bàn tay Khải cũng đầy máu.